Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Đường Viên Lửa Giận. Hạ, chết chắc, tiểu tử này chết chắc. Hừ, mới vừa rồi còn càn rỡ tới, hiện tại chắc chắn phải chết, hẳn phải chết. Cái kia đang điên cuồng công kích tới nhỏ thấp thanh niên đường viên 5 người. Gặp cường giả trên người khí tức càng ngày càng yếu. Lúc này từng cái hưng phấn, công kích kia thi triển cũng liền càng thêm ra sức. Không, không, cái kia nhỏ thấp thanh niên cũng hiểu biết chính mình trước mắt tình cảnh. Nhất thời sắc mặt ảm đạm, không ngừng gầm thét, giống như người điên quơ loan đao trong tay. Nỗ lực từ 5 người vây quanh ở giữa đột phá vòng vây đi ra ngoài. Đối cái này, 5 người trên mặt đều có lau một cái cười nhạt. Đừng dãy dụa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đối mặt 5 người vây công, cái kia nhỏ thấp thanh niên căn bản là không có cách xông ra. Cuối cùng chỉ có vẫn lạc phần. A a a, nhỏ thấp thanh niên điên cuồng gào thét, thanh âm mắc chứng cuồng loạn. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ở giữa lộ ra vẻ điên cuồng. Ta mặc dù muốn chết, cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Nhỏ thấp thanh niên hai mắt huyết hồng, ánh mắt kia trong nháy mắt cứng lại tại đường viên trên người. Tại trong khi giao chiến, hắn đã biết được 5 người này ở giữa thực lực yếu nhất là đường viên. Muốn kéo người đệm lưng, cái này đường viên chính là lựa chọn tốt nhất. Heo mập, ngươi liền theo ta cùng chết a. Nhỏ thấp thanh niên điên cuồng cười lớn, tiếng cười tựa như mắc chứng cuồng loạn, mà trên người hắn cũng là bỗng ở giữa bộc phát ra kinh người nguyên lực. Theo sát hội tụ tại hắn loan đao phía trên, cái kia tràn ngập nhỏ thấp thanh niên toàn thân nguyên lực loan đao. Vào giờ khắc này, bộc phát ra tia sáng chói mắt, một cổ khó tin uy áp từ nơi này loan đao thượng phát ra. Đây là nhỏ thấp thanh niên tại trước khi chết, một kích tối hậu. Uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Cái kia loan đao phía trên uy áp đã đủ để cùng bình thường niết cảnh trung kỳ cường giả công kích cùng so sánh. Chết! Nhỏ thấp thanh niên vẻ mặt điên cuồng. Cái kia tản ra cường liệt uy áp loan đao nhất thời chính là mang theo thê lương kình phong hướng. Đường viên cuộn sạch mà đi. Đáng sợ uy áp trực tiếp xé rách không gian xung quanh. Cẩn thận! Mập mạp! Đường viên! Cẩn thận, như vậy biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, theo sát đều là phát sinh từng đạo kinh hô, kinh người thế tiến công đã tới. Đường viên sắc mặt tuy là ngưng trọng, có thể cũng không chút nào vẻ sợ hãi, chỉ thấy hắn bỗng nhiên cắn môi một cái, trên mặt cũng là lộ ra một cổ vẻ điên cuồng, ong ong ong một cổ kỳ dị hào quang màu đỏ như máu đột ngột từ đường viên trên người hiện lên. Cái này năng lượng màu đỏ như máu cực kỳ quỷ dị. Ẩn chứa một cổ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh hơi thở mãnh liệt. Trong nháy mắt chính là hình thành một cái phòng ngự cháo. Đem đường viên cả người đều bao bọc ở bên trong. Cái kia loan đao trực tiếp bổ vào cái này đỏ như máu phòng ngự cháo bên trên. Chỉ một thoáng, cái kia kinh người nguyên lực mãnh liệt đi ra. Điên cuồng oanh kích lấy đỏ như máu phòng ngự cháo. Nhưng mà, cái gì? Nhỏ thấp thanh niên sắc mặt đột ngột đại biến. Chỉ thấy cái kia loan đao ở giữa năng lượng mặc dù không ngừng oanh kích lấy cái kia đỏ như máu phòng ngự cháo. Nhưng mà cái kia đỏ như máu phòng ngự cháo nhưng là kiên cố đáng sợ. Hắn loan đao công kích ở phía trên, đúng là phảng phất kháng trụ phân nửa, cũng không còn cách nào đột phá vào đi chút nào. Mà đường viên lại sắc mặt lạnh lùng. Thân hình hắn nhưng là đồ sộ không động, thì dường như một tòa không gì sánh được núi cao nguy nga. Đối mặt mưa rền gió dữ công kích, nghị lực như núi, ta từ đồ sộ, thiên truy bách luyện, mới có thể thành dụng cụ. Nhỏ thấp thanh niên sắp chết một kích mạnh nhất, đúng là liền đường viên phòng ngự cũng không có phá vỡ. Một màn này, nhường Phùng Diễm đám người nhìn ở trong mắt, đều là nhẹ nhõm thở nhẹ. Chợt từng cái trên mặt tươi cười. Tại nửa tháng này trong thời gian, bọn hắn cũng biết đường viên một ít thực lực. Xác thực, chính như đường viên nói, hắn không am hiểu chiến đấu. Bởi vì lực công kích của hắn thấp, tốc độ càng là chậm thương cảm. Thực lực, thật thật tại tại rất yếu. mà ở nửa tháng này bên trong đường viên phòng ngự, nhưng là để bọn hắn chân chính giật mình không ít. Hắn chiến lực thấp, có thể lực phòng ngự nhưng là đáng sợ tột cùng. Tại nửa tháng này bên trong, bọn hắn cũng đối mặt quá gần 10 làn sóng cường giả. Mà ở lẫn nhau trong khi giao chiến, đường viên phòng ngự chính là nổi danh. Chính diện ngạnh kháng niết cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực công kích. Không có việc gì, chính diện ngạnh kháng một vị niết cảnh trung kỳ cường giả công kích. Như trước vui vẻ, chính diện ngạnh kháng một vị niết cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả công kích. Bị đánh bay ra ngoài sau đó, vẻn vẹn chỉ là oán giận chửi bới một tiếng. Chết tiệt đồ vật, dĩ nhiên như thế đâu. Theo sát, hắn lại là trực tiếp đứng lên. Cái này đáng sợ phòng ngự, coi như là thể chất cực kỳ kinh người Phùng Diễm. Lúc đó cũng là phình yết hầu, mặc cảm, luận phòng ngự, đường viên là tối cường. Thậm chí Phùng Diễm cũng hoài nghi, những cái kia niết cảnh hậu kỳ cường giả phòng ngự có hay không đường viên như vậy nghịch thiên. Cái này nhỏ thấp thanh niên sắp chết công kích mặc dù cường hãn, có thể tưởng tượng muốn phá vỡ đường viên phòng ngự, thật đúng là người si nói mộng. Đường viên con mắt chừng cùng đồng linh đồng dạng lớn, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy cái kia vẻ mặt khó tin nhỏ thấp thanh niên. Cả giận nói, người hỗn đản này, sắp chết kéo đệm lưng, kéo ai không tốt, dĩ nhiên hết lần này tới lần khác tuyển tập bàn ra. Thật đúng là cho rằng bàn ra dễ khi dễ a. Đường viên vẻ mặt phẫn nộ, phải biết, sắp chết cháo người kéo đệm lưng, tự nhiên là muốn tìm thực lực yếu nhất người, thực lực yếu dễ dàng giết chết. Mà bây giờ cái này nhỏ thấp thanh niên lựa chọn hắn, cái kia chính là điển hình cho là hắn là ở chàng thực lực rác rưởi nhất người. Đây đối với tại Ngâm Tuyết trước mặt cực sĩ diện đường viên mà nói, nhất định chính là vũ nhục. Nãi nãi ngươi, bàn ra liền để ngươi biết rõ lão tử lợi hại. Đường viên trong miệng tiếng mắng không ngừng, chợt trên người hắn cũng là bỗng dâng lên một cổ kinh người nguyên lực. Oanh! Một đạo âm thanh xé gió lên, chỉ thấy đường viên cái kia cực đại quả đấm bỗng nhiên oanh kích mà ra, xé rách không gian xung quanh. Không tốt, nhỏ thấp thanh niên biến sắc, vừa định làm ra phản ứng, có thể khoảng cách gần như vậy xuống. Mặc dù đường viên tốc độ chậm, vẫn như trước là ở hắn không có phản ứng kịp trước đó, một quyền oanh kích ở trên người hắn. Phốc! Búng máu tươi lớn từ nhỏ thấp thanh niên trong miệng phun mạnh mà ra. Thân hình hắn cũng là chật vật lui nhanh. Mà cái kia hồng đào mấy người gặp cái này, đương nhiên sẽ không có chỗ do dự. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hung hãn cuồng bạo công kích trực tiếp đánh vào nhỏ thấp thanh niên trên người. Trong nháy mắt, nhỏ thấp thanh niên sinh cơ tiêu tán. Mà nguyên bản dung hợp ở trên người hắn thân phận Ngọc Phù cũng là từ trong cơ thể hắn toát ra. Chứng kiến thân phận kia Ngọc Phù, đường viên mấy người con mắt nhất thời sáng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.